Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Tương phản kịch. Lữ phủ đại sảnh, hai nữ đều trên mặt vẻ tò mò nhìn chằm chằm Từ Nhiên kỹ lưỡng nhìn. Hai nữ cũng là xem kỹ một hồi lâu, mới xác định người trước mắt là Từ Nhiên. Lữ Tố nhìn chằm chằm Từ Nhiên trắng trắng mềm mềm khuôn mặt một hồi lâu, cười hì hì nói ra: "Thật đáng yêu tiểu đệ đệ, đùa giỡn cũng liền thôi, còn đi tới duỗi ra tùm tay trắng, sờ sờ Từ Nhiên khuôn mặt, thật đáng yêu, Lữ Chỉ vị này đại di tử cũng đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Nhiên, chậc chậc nói ra, hai nữ đều phi thường tò mò, Từ Nhiên ra ngoài mấy cái ngày thời gian bên trong, đến cùng gặp phải cái gì? Tướng mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giờ phút này, Từ Nhiên mặt muốn nhiều hắc lại nhiều hắc, mình bị thê tử cùng đại di tử liên hợp đùa giỡn. Tố Tố, mấy ngày ấy không thấy, ngươi lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, liền phu quân cũng dám đùa giỡn." Từ Nhiên ngữ khí âm trầm nói ra. Không chờ đối phương phản ứng, thì ôm lấy Lữ Tố, sau đó đặt ở chính mình trên hai chân. Lữ Tố duyên dáng gọi to một tiếng, nhất thời đại lực giằng co. Bất quá lúc này, nàng cảm giác bờ mông đau xót. Nguyên lai nào đó người bàn tay rơi vào nàng cảm thấy khó xử chỗ. Tuy nhiên không đau, nhưng là một loại cảm giác khác thường theo tâm lý bắn ra sinh ra. Để cho nàng thân thể mềm mại biến đến mềm nhũn. Ba ba ba, Từ Nhiên đến là thoải mái. Qua đủ tay nghiện, cũng cho Lữ Tố một phen giáo huấn. Bất quá Lữ Tố lại nhanh khóc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng ngập nước. Nếu như là tại trong khuê phòng, Từ Nhiên làm sao khi dễ nàng cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ tỷ tỷ mình ở một bên nhìn lấy đây. Lữ Tố cảm giác mắc cỡ chết người, xấu hổ vô cùng. Phu quân, Tố Tố sai, Tố Tố cũng không tiếp tục bắt ngươi nói đùa. Ngươi thả qua Tố Tố đi. Lữ Tố đỏ mặt, nước mắt rưng rưng cầu xin tha thứ. Hừ hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Tự nhiên hừ hừ hai tiếng. Sau đó ánh mắt lại liếc về phía Lữ Chỉ, khặc khặc cười nói, đại di tử, vừa vặn giống ngươi cũng đùa bỡn ta. Lữ Chỉ gặp Từ Nhiên nhìn về phía nàng, không biết vì sao trong lòng có chút hốt hoảng, rụt rè nói ra, ngươi, ngươi chớ làm loạn, yên tâm, ta không biết làm loạn. Từ Nhiên một bên phát ra cười lạnh, một bên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem Lữ Chỉ ôm ôm tới, cho đối phương giống như Lữ Tố trừng phạt. Lữ Chỉ bị trừng phạt sau đó, thân thể biến đến mềm nhũn, khuôn mặt cùng chín mọng táo một dạng, đỏ có thể nhỏ ra huyết, trong mắt ý xấu hổ dập dờn, hai đầu lông mày hiển thị rõ xuân tình, nhìn lấy một lớn một nhỏ mỹ nữ, hai người đều là thuộc nhân gian tuyệt sắc, lại ở trước mặt mình lộ ra loại này tiểu nữ nhi thẹn thùng thần thái. Từ Nhiên trong lòng được đến to lớn cảm giác thỏa mãn. Đùa giỡn một hồi, Lữ Tố nhu thuận cúi tại Từ Nhiên trong ngực, trên mặt hiếu kỳ hỏi, phu quân, ngươi đến cùng chuyện gì phát sinh, tại sao lại biến đến trẻ tuổi như vậy? Một bên Lữ Chỉ cũng rất là tò mò, chờ đợi Từ Nhiên đáp án. Từ Nhiên nghiêm mặt nói, ta sở dĩ biến đến trẻ tuổi như vậy, cùng ta tiến về Hàm Dương có quan hệ trực tiếp, bởi vì khỏa này thiên thạch bên trong ẩn chứa đồ vật, có thể làm cho người trường sinh bất lão, mà lại dung nhan không thay đổi. Từ Nhiên nói chuyện thời điểm, đã lấy ra thiên tinh vẫn thạch, trong chốc lát, chỉnh cái phòng khách liền bị hào quang màu đỏ cho bao phủ. Hai nữ trợn to con mắt, nhìn lấy tán phát hồng quang thiên thạch, trong mắt toát ra dị dạng thần sắc. Phu quân, cũng là thứ này, để ngươi biến tuổi trẻ, hơn nữa còn có thể trường sinh bất lão. Lữ Tố chớp mắt to ngập nước hỏi. Ừ, Tự nhiên mỉm cười nói, đúng vậy a, coi như tiếp qua 100 năm, 1000 năm, ta vẫn là hiện tại cái này bộ dáng. Phu quân, ta có thể hay không giống như ngươi, trường sinh bất lão, mà lại dung nhan không thay đổi, một mực bảo trì hiện tại cái này bộ dáng. Lữ Tố giật nhẹ Tự Nhiên ống tay áo, mắt to mang theo vẻ chờ đợi hỏi. Một bên Lữ Chí trong mắt cũng mang theo thần sắc kích động. Cái này, Tự Nhiên ra vẻ chần chờ. Phu quân, Lữ Tố gặp Tự Nhiên chần chờ, kêu một tiếng, hốc mắt đột nhiên bắt đầu nóng. Tố, làm sao, người đừng khóc a. Tự Nhiên trông thấy Lữ Tố một bộ sắp khóc bộ dáng, vội vàng an ủi, phu quân, Tố chỉ có thể cùng ngươi 20-30 năm, thì hoa toàn ít bướm, mà ngươi nhưng như cũ tuổi trẻ. Ta, Lữ Tố nói tới chỗ này, rốt cuộc nói không được. Tố đừng thương tâm, ta có thể trường sinh bất lão, Tự Nhiên cũng có thể để cho các ngươi trường sinh bất lão. Tự Nhiên tranh thủ thời gian an ủi, vốn là muốn đùa một chút Lữ Tố, thế nhưng là Lữ Tố kém chút khóc, Tự Nhiên cũng không có tâm tình trêu cợt đối phương, vội vàng nói, thật sao, Lữ Tố cũng không thương tâm, mắt to chớp chớp hỏi, Tự Nhiên là thật, chúng ta hội một mực dạng này sinh hoạt, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, Tự Nhiên nói ra. Trường sinh bất lão Tố không hy vọng xa vời. Tố hy vọng đang bồi bạn phu quân thời kỳ. Dung nhan bất lão liền tốt, Lữ Tố nhẹ giọng nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên im lặng, nhìn đến trường sinh bất lão đối với nữ nhân mà nói. Cũng không có bao nhiêu dụ hoặc, nhưng là dung nhan không thay đổi. Đối với nữ nhân mà nói mới là to lớn dụ hoặc. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, mà nữ nhân thanh xuân càng thêm ngắn ngủi, chỉ có một thời gian 20 năm, tuổi tác vừa đến 40 tuổi, liền hoa tàn ít bướm. Vậy tỷ tỷ đâu? Lữ Tố nhẹ giọng hỏi, nhìn về phía một bên Lữ Chí, Tự Nhiên cũng nhìn Lữ Chí một dạng, mỉm cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng có thể dung nhan bất lão, dạng này tốt nhất. Ta đã mất đi phụ thân, ta không muốn tại mất đi tỷ tỷ, Lữ Tố mang theo thương cảm nói ra. Tố đừng thương tâm, ta sớm muộn hội giết Lưu Bang cái kia tiểu nhân, vì nhạc phụ đại nhân báo thù, Tự Nhiên vỗ vỗ cái sau vai. Dùng kiên định ngữ khí nói ra, phụ thân là Lưu Bang giết chết, hai nữ nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó liền đem Lưu Bang thêm vào quân khởi nghĩa sự tình giản yếu nói một chút. Hai nữ nghe xong, đều là lòng đầy căm phẫn. Nguyên lai là cái kia tiểu nhân vô sỉ, Lữ Tố có chút tức giận nói ra. Phu quân, người nhất định muốn giết cái kia tiểu nhân, vì phụ thân báo thù. Đó là nhất định, ta sẽ dùng mạng hắn đến lễ tế nhạc phụ đại nhân trên trời có linh thiêng, Tự Nhiên vội vàng bảo đảm. Nói, Tự Nhiên tại Lữ Phủ làm bạn hai nữ hai ngày thời gian. Liền rời đi Lữ Phủ, tiến về Bành huyện, là thời điểm cân nhắc đối phó Lưu Bang. Không thể để người kia sống trên thế giới này. Tự Nhiên đi vào Bành huyện, lập tức liền thông báo Trương Liễu cùng Phiền Khoái đến gặp mặt. Tại Phủ Thành Chủ nhìn thấy hai người, ta để cho các ngươi tìm kiếm Lưu Bang tung tích. Các ngươi tìm tới sao? Tự Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhấp nhô hỏi, Trần Thắng bị Sa Phu ám sát bỏ mình, quân khởi nghĩa cũng bị Trương Hàm xuất lĩnh đại quân đánh bại. Chỉ có 2-3 ngàn tan tác quân đào tẩu, Lưu Bang thân là Trần Thắng phó tướng, thừa cơ thu phục Trần Thắng mấy ngàn nhân mã, sau đó trốn, tại đi Hàm Dương thời điểm. Tự Nhiên liền phân phó Trương Liễu phái thủ hạ tìm kiếm Lưu Bang động tĩnh. Cho nên hiện tại đi vào Bành huyện, hỏi thăm có hay không dò thăm Lưu Bang tin tức. Từ Vương, Lưu Bang tên này thẳng giảo hoạt, thay đổi thất thường, không biết chạy đến chỗ nào trốn đi. Bất quá theo ta suy đoán, cần phải ngay tại hội kê quận một vùng, Trương Liễu khẽ cắn môi nói ra. Trương Liễu nói xong, còn nhìn một bên phiền khoái liếc một chút, muốn nói lại thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đăm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.